Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thị nếu đã tới, khẳng định là có dự tính rõ ràng. Người muội muội này từ nhỏ liền không phải đối thủ của chính mình. Cho nên nàng đối với việc thuyết phục đối phương rất có tin tưởng. Hồ thị thanh âm gãi đúng chỗ ngứa vào lúc này vang lên. Ngươi hẳn là biết tiểu cô kia nhà ta ở Lư gia có bao nhiêu được sủng ái. So với chất nữ Kiều Nguyệt càng là được quý báu hơn. Nàng thân mình xác thật không tốt, nhưng đổi cái suy nghĩ chút, bây giờ cưới nàng cũng có nhiều điểm tốt. Liêm Nhi là chất nhi của ta, ta khẳng định là hướng về hắn. Nói câu không nên nói, ai cũng không biết nàng có thể sống bao lâu. Nhưng năm mẫu ruộng kia lại là hang thật có thể dừng ở trong tay ngươi. Ngữ khí hồ thị thực đạm nhiên, Đỗ quả phụ lại nhịn không được miên man suy nghĩ lên. Chờ Liêm Nhi ngày sau có tiền đồ, nàng không sai biệt lắm cũng không chịu được nữa. Đến lúc đó cái gì gây trở ngại cũng không có, Liêm Nhi lại có thể lại cưới một phòng tức phụ mới. Cớ sao mà không làm, nhưng thân mình nàng, Đỗ quả phụ vẫn là có chút do dự. Ngươi không phải nói thân mình nàng kia phải tốn công dưỡng sao? Nhà ta chính là dưỡng không nổi tôn đại Phật này. Hồ thị thấy Đỗ quả phụ khẩu khí có điều buông lòng. Lại cười nói, Lư gia là biết gia cảnh Đỗ gia. Ngươi cảm thấy cha mẹ chồng ta sẽ trơ mắt nhìn nữ nhi đi tìm chết. Không sợ nói cho ngươi. Trước đó vài ngày trong nhà mới lại náo loạn một hồi. Cha mẹ chồng lấy ra 30 lượng bạc cho nàng chữa bệnh. Ba phòng nháo đến lợi hại. 30 lượng bạc, Đỗ quả phụ kích động đến môi đều run lên lên. Nàng sống lâu như vậy, còn chưa từng chính mình sở hữu được 30 lượng bạc. Lư Quế Lệ là bảo bối trong lòng hai vợ chồng già Lư gia. Tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ nữ nhi. Nói cách khác Đỗ gia có thể hoàn toàn không cần bỏ ra tiền thuốc của Lư Quế Lệ. Tương phản, Đỗ gia lại có thể có không năm mẫu ruộng tốt thượng đẳng. Đến nỗi vấn đề dưỡng Lư Quế Lệ, vậy không cần phải nói, dù sao chính là nhiều người ăn cơm, cũng phí không đến nỗi nào. Trước mắt tới xem, hai vợ chồng già Lư gia ít nhất còn có thể sống mười mấy năm nữa. Chỉ cần có hai cái lão trấn, bạc Lư gia liền không có gì khác cũng là của Đỗ gia. Hôm nay có thể lấy 30 lượng ra tới cho Lư Quế Lệ ra chữa bệnh. Ngày mai là có thể lấy 50 lượng, dù sao Lư Quế Lệ ở trong tay bọn họ. Còn trị bệnh gì a? Chỉ cần bảo nàng sắp chết là được. Cho dù Lư gia hai vợ chồng già sớm chết, nhưng ai biết Lư Quế Lệ kia có thể sống mấy năm. Liền cùng hồ thị nói không sai, năm mẫu ruộng kia chính là hang thật có thể dừng ở trong tay nàng. Đỗ quả phụ tim đập bịch bịch, trong đầu quay cuồng đủ loại ý niệm. Một lúc sau, thanh âm mơ hồ truyền đến tai hồ thị. Này cọc mua bán chính là làm được, tất nhiên là làm được. Hồ thị nói được quá thẳng thắn, Đỗ quả phụ thế nhưng không cách nào phản bác. Nàng ấp úng nói, Liêm Nhi tự nhiên sẽ không quên ngươi gì cả đối với hắn tốt. Vậy việc này ngươi xem tính sao? Đỗ quả phụ nghĩ rồi lại nghĩ, liền cắn răng một cái nói. Được, Đỗ quả phụ trả lời lúc sau. Cả người mới thanh tỉnh lại, lại là cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Cũng không phải kinh vẫn là hỉ. Nàng trong đầu không nhịn hiện lên một ý niệm, vội vàng hỏi, vậy ngươi có thể được cái chỗ tốt gì? Người tỷ tỷ này cho tới bây giờ là không làm chuyện mua bán lỗ vốn. Nàng là con dâu cả Lư gia, Đỗ gia từ trên người Lư gia tranh tiền, tương đương là ở từ trên người nàng lấy tiền. Nàng có thể nguyện ý sao? Hồ thị tự nhiên minh bạch suy nghĩ của muội muội, cười khổ nói, ta có thể có chỗ tốt gì? Nếu không phải bà bức ta, ngươi cho rằng ta nguyện ý tới? Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, cảm thấy ta khẳng định sẽ không nguyện ý để Đỗ gia từ trên người Lư gia đào bạc. Ta tất nhiên là không muốn, nhưng bạc là tiêu ở trên người Lư Quế Lệ. hay vẫn là tiêu ở trên người Đỗ gia, với ta mà nói cũng chưa có gì khác nhau. Một khi đã như vậy, bạc có thể tiêu ở trên người Liêm Nhi, lòng ta còn thoải mái chút. Về sau Liêm Nhi nếu là tiền đồ, để hắn nhớ kỹ ta người gì cả này là được. Cách chương.